Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418, Vũ Điện Cường Giả. Khí tức kinh khủng tịch quyển bát hoang, ma khí huyễn hóa thành thần long dáng dấp phi nhanh, miệng to như chậu máu mở ra, thôn thiên phệ địa, cái kia cổ kinh người lực lượng trong nháy mắt đem mảnh này hư không phong tỏa. Không để cho hoa rơi mưa chạy trốn cơ hội, Tần Dật tựa như nhất tôn ma trung chân vương, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy. Hắn nhanh chóng hướng về đánh ra, khí tức kinh người đem hoa rơi mưa cho chấn nhiếp, nàng căn bản không dám hoạt động, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, trong lòng sợ hãi bạo tăng, thật là mạnh khí tức. Hoa rơi mưa kinh hô, nàng liền dũng khí phản kháng cũng không có, cái kia cổ bá tuyệt khí tức uy áp lao xuống, tựa hồ muốn nàng chém thành muôn mảnh. Điếc tai thần âm vang vọng trời cao, Tần Dật quyền mang rơi xuống, hung hăng đập ở hoa rơi mưa thân lên, không có bất kỳ ngoài ý muốn, hoa rơi mưa thân thể ngay lập tức nổ tung, tan tành mây khói, nàng tinh huyết trong cơ thể đều bị thôn phệ, hoàn toàn không chịu nổi này cổ lực lượng, đem hoa rơi mưa chém giết về sau, Tần Dật một đường đi về phía trước. Kinh thần cung tất cả tu sĩ đều bị chém giết, tiên huyết giàn giụa, một phe này lãnh thổ đều nhanh muốn nhuộm đỏ, gay mũi mùi máu tươi truyền ra, làm cho người rất khó chịu, muốn buồn nôn, trận này sát phạt thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới kết thúc. Kinh thần cung khắp nơi thi cốt, trước mắt lộn xộn, Tần Dật cả người trên hạ đều bị tiên huyết dính đầy. Cái kia cổ kinh người huyết khí dâng trào mà ra, thiên vũ cũng bị chấn vỡ, đi đi, đi hỗn độn cấm khu. Vân Hoàng phất tay, cái này chủng sự tình hắn sớm tập quán, bất quá là chém giết một đám bọ chó mà thôi. Không cần thiết đại kinh tiểu quái, mấy người không có ở này ở lâu. Theo lúc tới đường phản hồi, kinh thần cung bị phúc diệt một chuyện rất nhanh liền truyền khắp Bắc Hoang. Mỗi bên đại tông giáo lão quái vật đều khiếp sợ, dục ma quật con kiến hôi quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, vô luận đi gì chỗ, đều muốn chém giết. Võ lâm minh trung, mỗi bên đại tông giáo lão quái vật tụ tập nhất đường, đều đang thương lượng như thế nào liệp sát Tần Dật, bọn họ tuyệt đối không thể thả đảm nhiệm Tần Dật trưởng thành tiếp. Bắc Hoang có nhiều thiếu tay không tấc sắt sinh linh vẫn lạc ở trong tay của hắn. Cái này sự tình không thể toán, nhất định phải làm cho Tần Dật trả giá giá cao thảm trọng. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời khắc, một cổ cực kỳ mạnh mẽ uy áp cuốn tới, từng khúc hư không đều ở đây nổ tung, có dữ tợn vết rách di chuyển hiện, bên trong chứa khí tức rất cường thịnh. Tựa như muốn đem mảnh này lãnh thổ phá hủy, cái kia trùng cảm giác áp bách quá đáng sợ. Nhất vị người xuyên kim sắc chiến giáp thiếu niên dậm chân đi tới. Hai con mắt của hắn trung có kim sắc quang vượng chảy xuôi. Trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông không gì sánh được. Đây là nhất tôn tuổi trẻ thiên kiêu, thực lực kinh thiên động địa. Cái gì người? Dám can đảm xông võ lâm minh, sống được sốt ruột sao? Thanh Trần các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tự muốn xông lên, bên này Tiêu Tương Nhi kịp thời ngăn cản hắn, đứng ra nói, Vũ Điện người đến ta võ lâm minh vì chuyện gì? Cái gì, Vũ Điện người, tại chỗ cường giả đều kinh sợ, Vũ Điện là nhất tôn bàng nhiên đại vật, ở khổ giới sừng sững gần trăm vạn năm. Nội tình hùng hậu không gì sánh được, không người dám chống lại, không nghĩ tới Vũ Điện tuổi trẻ đại nhân sẽ xuất thế. Hừ, Vũ Trạch mâu quang hơi trầm xuống, hừ nhẹ nói, bản tọa phụng Vũ Hoàng chi mệnh, đến đây tiếp quản võ lâm minh, Tiêu Tương minh chủ biết phải nên làm như thế nào đi. Một cái khiêu lương tiểu sửu, dĩ nhiên đem bọn ngươi huyên sứt đầu mẻ trán. Thực sự là nực cười. Chuyện này, mọi người thần sắc chợt biến. Vũ Trạch dĩ nhiên là tới đón quản Võ Lâm Minh. Bọn họ muốn cãi lại, nhưng lại không dám ngôn ngữ. Vũ Trạch sau lưng có Vũ Hoàng, vị đại nhân kia nhưng là khổ giới chí tôn nhân vật. Một mạch sống ở trong truyền thuyết, thế nhân tín ngưỡng, dám ngỗ nghịch Vũ Hoàng ý nguyện, sợ là sống đủ. Tiêu Tương Nhi cũng không ngoài ý, lần này không thể đem Tần Dật trấn áp, nàng liền biết mình vị trí minh chủ cũng bị cái khác người tiếp quản. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, đã Vũ Hoàng đã hạ mệnh lệnh, chúng ta đây liền vâng theo đi. Tiêu Tương Nhi đem Võ Lâm Minh Ngọc tỷ giao ra về sau, liền đạp bước chân trầm ổn hướng đại sảnh bước ra ngoài. Mới vừa đi tới phân nửa, Vũ Trạch liền mở miệng: "Tiêu cô nương xin dừng bước, ta lần này tới không chỉ có là vì tiếp quản Võ Lâm Minh, còn mang đến một đạo ý chỉ. Người trước nhìn ta một chút mang tới ý chỉ, rồi quyết định có hay không ly khai." Một đạo ánh sáng màu vàng di chuyển hiện, huyễn hóa thành một ít bí mật văn. Tiêu Tương Nhi chọn đọc phía trên ý chỉ, lông mày nhíu chặt đứng lên, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên vẻ hàn quang. "Vì sao?" Tiêu Tương Nhi lạnh lùng nói, "Ta đã không phải là Võ Lâm Minh minh chủ, vì sao còn phải ta đi bắt giết Tần Dật? Hơn nữa, ta hoài nghi những chuyện kia cũng không phải Tần Dật làm. Các ngươi vì sao phải oan uổng hắn?" "A hát," Vũ Trạch giễu cợt nói, "Tiêu cô nương chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được, còn Tần Dật có hay không bị oan uổng, cái này không cần ngươi đi điều tra, ta chỉ là đem ý chỉ mang cho ngươi, còn ngươi nghĩ làm như thế nào, ta cũng quản không được." "Các ngươi!" Tiêu Tương Nhi lạnh rên một tiếng, lập tức đi ra đại điện. "Những thứ này người ăn no căng sao? Tại sao muốn nhìn chằm chằm vào nàng Tần Dật?" Thấy Tiêu Tương Nhi rời đi về sau, Vũ Trạch phân phó nói, "Mỗi bên đại tông giáo cường giả tụ tập nhân mã, theo ta đi trước hỗn độn trong cấm khu phục kích Tần Dật. Lúc này đây nhất định phải hắn chết không có chỗ chôn." "Tuân mệnh." Mọi người không dám làm trái, thần tốc trở về triệu tập bên trong cửa đệ tử. Chỉ cần có thể chém giết Tần Dật, bọn họ có thể có được vô số tạo hóa. Vũ Trạch ngồi vào bảo tọa đi tới, lãnh đạm nhìn về phía chân trời xa xôi. Hắn đã chờ cái này nhất thiên thật lâu. Chỉ cần đem Tần Dật chém giết, khổ giới thời đại sẽ gặp đã tới. Võ Lâm Minh triệu tập mỗi bên đại tông giáo cường giả đi trước hỗn độn cấm khu phục kích Tần Dật. Một chuyện trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang. Hết thảy tu sĩ đều lo lắng đề phòng. Tần Dật lần này là thật gây phiền toái, liền Vũ Điện tuổi trẻ đại nhân đều tự thân xuất thủ. Hắn có thể ngăn trở sao? Nói Tần Dật, hắn theo Vân Hoàng vào hỗn độn cấm khu. Một mảnh kia sinh mệnh tuyệt địa trung tích chứa sát phạt phi thường khủng bố. Thiên khung trên mây đen rậm rạp, có lôi đình cự long đang gầm thét, tản đi ra lực lượng quá kinh người. Nộ thiên chiến đế mồ bốn phía bị người đào móc hết sạch, nhưng hắn nhóm cũng không có tìm được bất luận cái gì bảo vật. Bốn đại tộc quần cường giả đều giết đến sâu chỗ, lần này còn rất nhiều tuổi trẻ đại nhân theo. Chỉ cần Vân Hoàng dám lộ diện, hắn chắc chắn phải chết. Ông, chói tai thần âm vang vọng trời cao, có từng tầng một rung động hướng xa chỗ sao động đi ra ngoài. Bốn phía sương mù nặng nề, thấy không rõ lắm quá xa chỗ cảnh tượng, mơ hồ có thể cảm giác được một cổ nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí. Cái chỗ này ẩn giấu tạo hóa rất kinh người. Phạt Tiên Tông tu sĩ đều ở đây này chỗ. Đế Thi Kỳ, Lam Vũ Hinh đi tuốt ở đằng trước. Các nàng theo manh mối một đường tìm kiếm qua đến, rốt cuộc tìm được đáng sợ cơ duyên. Bên trong ẩn chứa linh khí rất không tầm thường, tuyệt đối có kinh thế cơ duyên giấu ở trong đó. Cốc Sư Bà, nơi này linh khí rất hùng hậu, phía trước không xa chỗ phải là bảo tàng mai táng nơi. Lam Vũ Hinh trầm giọng nói, như thế này các ngươi cẩn thận một chút, giống như cái này chủng cơ duyên rậm rạp nơi, khẳng định có cổ lão hung cầm trấn thủ, vẫn cẩn thận một ít tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.